Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, Aikido. Aikido là một loại lợi dụng công kích giả động có thể khống chế năng lượng, thiên hướng về kỹ xảo tính khống chế phòng ngự tính võ thuật. Vì lẽ đó Aikido không đề xướng chủ động công kích, nó bắt nguồn từ Nhật Bản Đại Đông lưu hợp khí, nhu thuật cận đại võ thuật. Chủ yếu đặc điểm là ở lấy nhu thắng cương, hóa giải công kích. Đừng xem Mindy tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng ở Brazil Judo, Nhật Bản Karate, Aikido, đao giới súng ống có thể lĩnh vực cũng có rất đào tạo sâu nghệ. Có thể nói, hiện ở Mindy tuyệt đối có thể coi là một cái giết người không chớp mắt đỉnh phong sát thủ. Mà trên thực tế, chết ở Mindy trong tay người, đều sắp có gần 100 người. Mindy cùng Hàn Ca mặc vào rộng rãi màu trắng đạo phục, đứng đối mặt nhau, chuyên dụng đạo phục chất liệu so sánh mỏng, sẽ không gây trở ngại chiêu thức vận dụng. Cẩn thận, bày ra thức mở đầu. Hàn Ca vừa dứt lời, Mindy liền xuất kỳ bất ý đánh lén. Mindy dính bước thiếp tay, dựa sát Hàn Ca gần khuỷu tay cánh tay nhỏ rìa ngoài. Thuận Hàn Ca cánh tay hướng về MU bàn tay vuốt sức lực. Thân thể xoay tròn dẫn kính, một tay kiên nắm khuỷu tay, muốn đem Hàn Ca ngã ra. Được rồi, tiểu La Lị am hiểu sâu hậu hắc học, liền Hàn Ca điểm ấy tiểu nhược điểm đều muốn lợi dụng. Mà trải qua đặc huấn Mindy, là có năng lực với đem Hàn Ca vẩy đi ra lực lượng. Bị người nắm cổ tay, đối với Aikido cũng quen thuộc đến trong xương, Hàn Ca không chút nghĩ ngợi xoay người dẫn kính. Kính bộ bức Mindy trọng tâm, đồng thời tay xuyên qua Mindy dưới sườn, dùng vai đem Mindy trọng tâm nạy lên ném ra. Ai nha, Mindy bị nện đến trên đệm mềm. Không có sao chứ, Hàn Ca cười kéo Mindy. Mindy vò vò bị ngã cái đầu, cũng không có tức giận, chỉ là kỳ quái hỏi. Ca, bình thường cũng không gặp ngươi luyện thế nào tập A. Làm sao ngươi năng lực phản ứng cùng lực lượng đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Mindy nhưng là thường xuyên cùng Hàn Ca giao thủ. Lời nói mất mặt nói, Mindy thực lực một mực là vững vàng ép Hàn Ca một đầu. Vì lẽ đó Mindy đối với Hàn Ca thực lực lại hiểu biết bất quá. Nhưng là Hàn Ca hiện ở biểu hiện ra đến thực lực, so với bọn họ mấy ngày trước giao thủ, mạnh không biết bao nhiêu. Có sao? Hàn Ca sờ sờ chóp mũi, cười nói, không có chứ, ta cảm giác vẫn là như cũ a. Không phải là Mindy thực lực ngươi lui bước chứ? Là thế này phải không? Mindy nghiêng đầu ngẫm lại, đáng yêu cực kỳ, khác nghĩ nhiều như thế. Trở lại, lần này Hàn Ca ra tay trước, lần này Hàn Ca khiêm tốn một chút, đem tu luyện nội lực tăng cường năng lực phản ứng cùng lực lượng hết sức áp chế đến so với trước kia chính mình hơi mạnh hơn một chút mức độ. Đối mặt Hàn Ca tiến công, Mindy không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhất chuyển, dẫn Hàn Ca trọng tâm nghiêng về phía trước, làm Hàn Ca nghiêng thế đến phần cuối. Mindy nhờ vào đó lực dương tay lật cánh tay đem Hàn Ca bắn ra. Mindy hấp háy mắt, nhìn bị chính mình vẩy đi ra Hàn Ca, nhìn lại mình một chút hai tay, cảm giác có điểm không đúng a, tựa hồ không nên là như thế này. Mindy, trở lại, Hàn Ca chính mình bò lên, lần thứ hai hướng về Mindy phát động công kích, làm Mindy lại một lần nữa dùng độc viên đem Hàn Ca ném ra về sau. Hàn Ca mềm oặt nằm ở trên đệm, lười nhác vung vung tay, nói, không đến, ta không còn khí lực. Ca, người vẫn là trước sau như một kém a. Mindy dương dương tự đắc trực tiếp ngồi ở Hàn Ca trên thân, hăng hái nói, ở đối với Hàn Ca tạo thành nhiều lần đả kích về sau, Mindy đã sớm quên lúc trước này một chút quái lạ, lần thứ hai như thường ngày giống như vậy, danh Hàn Ca về sau, đối với Hàn Ca tuyên bố chính hắn một muội muội lợi hại, hồn nhiên không để ý chính mình cũng là bị ướt đẫm mồ hôi. Nếu như ta cũng không cần đọc sách, cũng có thể cả ngày luyện tập Aikido, tăng thêm nữa một ít thực chiến huấn luyện, nói không chắc ta hiện ở liền có thể so với ngươi lợi hại đây. Hàn Ca chua xót nói, ha ha, Mindy không có hình tượng chút nào nằm ngửa ở Hàn Ca trên lưng. Thân thể nho nhỏ cùng Hàn Ca trùng hợp đến đồng thời. Cười nói, nếu như ngươi dám nói không đọc sách, e sợ lão cha đến lập tức liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chính mình gọi là tránh thức phụ. Ấy, đi, đây chính là mạng ngươi. Ngươi liền nhận đi. Được rồi, Hàn Ca buồn bã ỉu xìu nói. Ta biết, đại học nha, trừ hiệp một giao thủ. Hàn Ca sử dụng vượt qua bản thân bình thường lực lượng. Về sau Hàn Ca đều cẩn thận khống chế lực đạo. Vì lẽ đó về sau Mindy cùng Hàn Ca giao thủ. Kết quả tự nhiên chính là Mindy thắng nhiều thua ít. Điều này cũng không phải là Hàn Ca cũng chỉ cố lấy đùa Mindy. Mà chính là lực lượng tăng trưởng quá nhanh loại này không khoa học sự tình. Người để Hàn Ca làm sao hướng về Mindy cùng Damon giải thích. Hơi hơi khôi phục một chút thể lực. Hàn Ca cùng Mindy cũng đi tắm. Luyện Aikido. Hai người đều là làm ra một thân mồ hôi. Hàn Ca bắt đầu làm hai người cơm tối. Ngày hôm nay Mindy sẽ không muộn ra. Mà Mindy cùng Damon làm siêu cấp anh hùng. Kỳ thực cũng không phải mỗi ngày cũng làm. Dù sao bọn họ cũng chỉ là người. Hội mệt. Cũng sẽ sinh bệnh. Hội cần nghỉ ngơi. Lão cha tối hôm nay thật sự không trở lại. Hàn Ca ở nhà bếp cắt lấy món ăn. Hỏi. Ngồi ở trước máy truyền hình. Ăn khoai tây chiên xem TV. Mindy nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm truyền hình. Nói. Lão cha nói hắn đêm nay phải đến bổ sung một điểm đạn dược. Sáng sớm ngày mai mới có thể trở về. Làm siêu cấp anh hùng. Đối với súng đạn nhu cầu không phải là đồng dạng lớn. Bởi vậy cách 1-2 tháng, Damon cũng phải đi tìm chính mình thương nghiệp cung ứng lần thứ 2 mua một nhóm đạn dược. Không thể không nói, Hàn Ca cũng đối với Damon súng ống đạn dược đường cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì Damon cầm về vũ khí, có không ít đều là nước Mỹ quân đội chuyên dụng vũ khí. Ở bề ngoài người bình thường không lấy được. Cũng là hắc thị giao dịch bên trong. Có thể bắt được loại hàng này ngọn nguồn thương gia cũng không nhiều. Tinh xảo súng ống trang bị. Là đại lão cha mang theo hít gơn tung hoành thế giới dưới lòng đất to lớn nhất tư bản. Đồng dạng hắc bang nhân viên trên căn bản nắm đều là súng lục. Mà Hàn Ca nhà bọn họ M16 súng tự động trồng chất được nhanh thành tiểu sơn. Điều này khiến người ta làm sao bây giờ? Bọn họ cũng rất lợi hại tuyệt vọng a. Ca, cơm đại khái bao lâu có thể tốt? Ta đều đói bụng. Mindy đem khoai tây chiên cắn đến vang lên giòn giã. Hỏi, ta nhưng là so với ngươi mệt đến nhiều. Hàn Ca nguýt nguýt, nói, ngươi còn ăn khoai tây chiên đây. Ta nhưng là liền chút lót dạ dày đồ, vật đều không có. Ở luyện Aikido thời điểm, Hàn Ca nhưng là bị Mindy quẳng không biết bao nhiêu lần. Nghe vậy, Mindy le lưỡi, nhìn Hàn Ca bận rộn thân ảnh, mà nhìn lại mình một chút, còn ở nhàn nhã xem TV, tựa hồ ý thức được chính mình có chút quá mức, mau mau mang dép, cộc cộc cộc chạy đến Hàn Ca bên người. Mindy nhảy đến trên lưng, ôm Hàn Ca cái cổ, hai chân kẹp lấy Hàn Ca eo, đem đầu nhỏ đặt ở Hàn Ca trên bả vai, hì hì cười nói, ca ngươi tức giận. Đừng nóng giận mà, ta xin lỗi ngươi có được hay không? Ta mới không có dễ dàng như vậy tức giận đây. Hàn Ca cười đem cái trán chống đỡ lũng Mindy cái trán. Thân mật trà sát, hắn kỳ thực không có oán giận ý tứ. Đây là đơn thuần như vậy thuận miệng nói mà thôi. Thế nhưng Mindy tựa hồ hiểu lầm. Chăm sóc muội muội, đây không phải hắn phải làm sự tình mà. Ta liền biết rõ ca ngươi tốt nhất. Mindy cười hì hì cầm chính mình khoai tây chiên đưa tới Hàn Ca. Bên mép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.